Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 241, an trí vấn đề. 7 chương bạo phát, Trương Thị cười cười, nói ra, Tu Nhi, ngươi và cậu ngươi ra sự tình, mẹ ngươi đều nói với ta, bà ngoại không trách ngươi, còn Văn Hán, hắn đích xác là thay đổi. Ông muộn ngươi trước khi chết, hy vọng nhất là cái gì ngươi biết không? Là cái gì? Đường Tu nụ cười trên mặt chậm rãi tiêu thất, thấp giọng hỏi. Trương Thị than thở, là hy vọng còn Văn hắn phá sản, hy vọng hắn không có tiền. Đường Tu nhíu mày, mê hoặc nói, vì sao? Trương Thị nói ra, hắn ở không có tiền thời điểm, nhân phẩm tốt, tính cách ôn thuận, đối với người nào đều khách khí, nhưng là, từ hắn có tiền sau đó, trong thôn lão thiếu gia môn, bị hắn đắc tội một lần. Hơn nữa, này cũng đã 3 năm, hắn chưa có trở về qua một chuyến. Mấy năm nay, mẹ con các ngươi ở Tinh Thành, ta biết rõ một định ăn thật nhiều khổ, nhưng hắn, ai? Đường Tu nghe vậy, trong lòng ấm áp, bất quá. Hắn vẫn bén nhạy cảm nhận được, bà ngoại trong giọng nói những cái kia đắng chát, dù sao, Tô Thượng Văn là của nàng thân nhi tử, nào có nương không hy vọng con trai tốt đẹp. Đường Tu trầm tư khoảng khắc, chậm rãi nói ra, bà ngoại, trước hết để cho hắn ở trong ngục ngồi chồm hổm mấy năm đi. Lúc nào chui luyện đủ rồi, ta lại nghĩ biện pháp đem hắn lấy ra. Hy vọng đến lúc đó hắn có thể đủ tẩy tâm cách diện, có điểm nhân tình vị. Trương Thị đáy mắt cái kia lau thần sắc kích động chợt lóe lên, yên lặng gật đầu. Đường Tu lần nữa nói ra, bà ngoại, chờ ta chữa cho tốt ngài chân, ngài liền theo chúng ta đi Tinh Thành sinh hoạt đi. Nhà chúng ta sinh hoạt điều kiện so với trước đây đã khá nhiều, mẹ ta mở tửu lâu nào, sinh ý vô cùng hồng hỏa, mà ta hiện tại tuy là mới vừa thi vào trường cao đẳng tốt nghiệp, nhưng là đã làm một ít sinh ý, buôn bán lời không ít tiền. Ngài theo chúng ta trở về, về sau thật tốt hưởng hưởng thanh phúc. Trương Thị sái nhiên cười nói, Tu Nhi, ngươi lần này hiếu tâm, bà ngoại tâm lĩnh, nhưng ta đây nửa thân thể đều muốn chôn ở đất vàng người bên trong. Đi còn chưa phải là cho các ngươi thêm phiền. Coi như hết, ta ở chỗ này sinh sống cả đời, mắt thấy thời gian thì sẽ đến đầu, còn dằn vặt lung tung gì? Đường Tu nói ra, bà ngoại, có ta ở đây, ngài còn có thể sống thật lâu. Ngài yên tâm đi, theo chúng ta đi Tinh Thành, thực sự một chút đều không phiền phức. Ta lập tức phải đi Ma Đô đi học, Tinh Thành cũng chỉ có mẹ ta. Ngài theo đi qua, cũng có thể nhiều bồi bồi nàng. Chuyện này, Trương Thị liếc nhìn vẻ mặt mong đợi Tô Lăng Vận, tâm lý có chút do dự. Tô Lăng Vận liền vội vàng nói, mẹ, luôn là đem một mình ngài ở lại chỗ này, ta thực sự rất lo lắng. Ngài chợt nghe Tu Nhi à, theo chúng ta đến Tinh Thành, hai mẹ con chúng ta là có thể mỗi ngày ở chung, sinh hoạt chung một chỗ. Nhà của chúng ta điều kiện trước kia là không hề tốt đẹp gì, nhưng bây giờ được rồi. Nhà chúng ta có đại biệt thự, có đại tửu lâu, Tu Nhi ở Tinh Thành còn có đại công ty đây. Trương Thị sâu hấp một hơi, lắc đầu nói ra, Tiểu Vận, Tu Nhi, các người cũng đừng khuyên ta. Ta ở chỗ này sinh sống nhiều năm như vậy, nếu như đột nhiên thay đổi hoàn cảnh, hội không thói quen. Thôn chúng ta hàng xóm đối với ta đều rất tốt, bình thường có chuyện gì tình, bọn họ đều có thể chiếu ứng. Các ngươi làm việc, không cần lo lắng cho ta. Tô Lăng Vận ánh mắt buồn bã, nàng giải khai tính cách của mẹ. Nếu như nàng làm quyết định, coi như là chính mình hao hết miệng lưỡi, sợ rằng đều không biện pháp làm cho nàng thay đổi chủ ý. Đường Tu suy nghĩ một chút, nói ra, bà ngoại, ngươi đã thật không muốn đi Tinh Thành, vậy lưu lại, chúng ta phòng này nên sửa một chút. Ta bắt ra một khoản tiền, đem phòng ở đẩy tới trùng kiến. Ngoài ra, ta từ tinh thành mời hai vị bảo mẫu, liền ở lại chỗ này cùng ngài, chiếu cố ngài. Trương thị khoát tay lia lịa nói ra, đừng xa cách tự ta ở chỗ, căn bản là không cần phải trùng kiến phòng ở, cái kia được hoa rất nhiều tiền. Còn nữa, ta một cái hỏng bét lão bà tử, cái kia phải dùng tới mời bảo mẫu hầu hạ a. Tuy là ta lớn tuổi, đi đứng cũng còn lưu loát, không cần phải người chiếu cố. Đứng ở một bên Trần Huệ Anh, đáy mắt hiện lên một đạo thần sắc kinh ngạc, hỏi, Lăng Vận, ngươi mới vừa nói đều là thật, ngươi mở cái tửu lầu kia sinh ý rất hồng hỏa, ở vẫn là đại biệt thự, liền liền đường tu đều mở công ty. Tô Lăng Vận gật đầu nói ra, ta nói đều là thật, ta cái kia buôn bán của tửu lầu cũng là gần nhất 2 tháng mới, chỉ có, khá hơn. Còn cái kia biệt thự cùng công ty đều là tu nhi nỗ lực kết quả. Trần Huệ Anh nhìn đường tu ánh mắt lập tức không giống nhau, ngẫm lại đường tu lái trở về chiếc xe kia, nàng cảm thấy Tô Lăng Vận hẳn không có lừa gạt mình. Bỗng nhiên đường tu nhãn tình sáng lên, nhìn Trần Huệ Anh hỏi, nhị thẩm, chúng ta có thể không thể đi ra ngoài nhờ một chút? Trần Huệ Anh mê hoặc nói, đi ra ngoài trò chuyện? Tại sao phải đi ra ngoài trò chuyện à? Ngươi nếu như muốn nói lời gì, chúng ta ở nơi này nói thôi. Đường tu lắc đầu nói ra, ta có chút việc tư cần muốn nói với ngươi xuống. Phía trước ta cũng cùng bôn ca nói qua, ta muốn ở chúng ta nơi đây thu mua dược liệu, chính là các ngươi ra uy dê cái loại này thảo. Kỳ thực ở vòng đó có một loại khá vô cùng dược thảo. Trần Huệ Anh do dự một chút, gật đầu nói ra, vậy được, vậy chúng ta tự ra đi nói, thuận tiện nhìn tiểu bôn tại sao còn không trở về. Hai người tới bên ngoài viện, đường tu nói ra, nhị thẩm, thuốc kia tài chuyện tình, kỳ thực ta đã cùng bôn ca nói qua, cái loại này là ngân long cỏ dược liệu. Một gốc cây 1.000 đồng tiền, các ngươi có bao nhiêu ta thu mua bao nhiêu, ta bảo ngươi xuất hiện, nhưng thật ra là muốn nói với ngươi chút chuyện khác tình. Trần Huệ Anh không hiểu dược thảo, cho nên cũng không hỏi nhiều, nói ra, được, ngươi nói đi. Đường tu nói ra, nhị thẩm, ta bà ngoại tính cách ngươi giải khai, nếu nàng không muốn cùng chúng ta đi tinh thành, vậy sau này có thể hay không xin ngài quan tâm lấy nàng điểm. Trần Huệ Anh thấy buồn cười nói, ngươi hài tử này, nói gì vậy, nếu như chúng ta không chiếu ứng, có thể trễ như thế không ngủ được, có thể tự mình tiễn nàng đến bệnh viện huyện sao? Yên tâm đi, có chúng ta ở đây, ngươi bà ngoại không có việc gì. Đường tu lắc đầu nói ra, nhị thẩm, ta không phải nói ý tứ này. Nói như thế, ngươi ở nhà trồng trọt, một năm có thể kiếm bao nhiêu tiền? Trần Huệ Anh mê hoặc nói, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Đường tu nói ra, chờ một chút ngươi sẽ biết. Trước trả lời ta, Trần Huệ Anh do dự một chút, đáy lòng yên lặng tính toán một hồi, vươn một đầu ngón tay, nói ra, phải có 1 vạn tệ chứ. Ta nuôi dê không ít, trong nhà còn có chút cây ăn quả. Đường tu cười nói, nếu như ta dùng tiền cam kết ngài chiếu cố ta bà ngoại, 1 năm cho ngài 2 vạn khối, ngài nguyện ý không? Trần Huệ Anh nhíu nói ra, đường tu, ngươi hài tử này làm sao từng nói mê sảng, coi như ngươi không để cho ta 1 phân tiền, ta đều biết chiếu cố thím đấy. Được rồi, ta minh bạch ý của ngươi, ta cam đoan với ngươi, chỉ cần ta có thể đi có thể cử động, có ăn có uống, cũng sẽ không để cho ngươi bà ngoại theo chịu tội. Đường tu giơ ngón tay cái lên, nói ra, nhị thẩm, ngài là người tốt, nếu ngài không muốn đòi tiền, ta đây cũng không bắt buộc, ta ở chỗ này trước hết cảm tạ ngài. Trần Huệ Anh vỗ xuống đường tu cánh tay, cười mắng, thằng nhóc con, theo ta còn khách khí. Đường Tu nói ra, nhị thẩm, đem thẻ ngân hàng của ngươi hào cho ta. Trần Huệ Anh sững sờ, lập tức làm mặt lạnh đến, cả giận nói, Đường Tu, ngươi chuyện gì xảy ra? Ngươi xem ngươi nhị thẩm là cái loại này thấy tiền sáng mắt người sao? Nếu như ngươi còn như vậy, về sau ta liền mặc kệ ngươi bà ngoại. Đường Tu liền vội vàng nói, nhị thẩm, ta không có ý tứ gì khác, ta muốn ngài số thẻ ngân hàng, đích thật là cấp cho ngài hối một khoản tiền, nhưng số tiền này không chỉ là cho ngài, hay là cho ta bà ngoại, ngài muốn a, ngài nhà chiếu cố nàng, bất kể là ăn mặc phương diện, vẫn là về những chuyện khác mặt, dù sao cũng phải dùng tiền chứ. Ta hướng ngài Kali chuyển 10 vạn đồng tiền, về sau ngài cho nhiều ta bà ngoại mua chút y phục, mua chút đồ ăn đồ đạc, lúc nào tiền tiêu xong, ngài lại nói cho ta, đến lúc đó ta lại cho ngài chuyển tiền. 10 vạn đồng, Trần Huệ Anh tốc độ tim đập nhanh hơn, nhưng chỉ gần qua mười mấy giây, nàng liền lắc đầu nói ra, Đường Tu, tiền này ta thực sự không thể nhận. Bằng không, chúng ta toàn bộ thôn nhân đều sẽ chỉ vào sống lưng của ta xương mắng ta. An, Mạc, ngươi yên tâm, chúng ta người một nhà sẽ không để cho ngươi bà ngoại bị đói. Đông lạnh lấy, ta vẫn là câu nói kia. Có chúng ta người một nhà ăn uống mặc, thì có ngươi bà ngoại. Đường Tu trên mặt toát ra cười khổ thần sắc, do dự khoảnh khắc, hắn mới bất đắc dĩ nói ra. Nếu nhị thẩm ngài thực sự không muốn đòi tiền, quên đi, chờ ta thời điểm, ngươi làm cho bôn ca đi theo ta đi. Trần Huệ Anh mê hoặc nói, đi theo ngươi, ngươi không phải nói lập tức sẽ đến Ma Đô đi đọc sách sao? Tiểu bôn ngoại trừ sẽ cho người khác lợp nhà, chỉ biết trồng trọt, đi theo ngươi làm gì? Đường Tu nói ra, ta an bài cho hắn một cái tiền lương đãi ngộ tốt công tác. Nếu như hắn chăm chỉ làm việc, ta cam đoan với ngươi, tối đa thời gian mấy năm, là hắn có thể kiếm được ở tinh thành mua phòng ốc tiền. Ta nghĩ, ngài cũng hy vọng bôn ca có thể trở nên nổi bật. Đi ra chúng ta cái này tiểu sơn thôn chứ. Trần Huệ ánh mắt sáng rực lên, Đường Tu buổi nói chuyện, thật thật tại tại nói đến trong tâm khảm của nàng. Cũng là bởi vì con trai không có bản lĩnh, trong nhà cũng không có bao nhiêu tiền, cho tới bây giờ trong nhà đều không đắp lên mới nhà lầu. Con trai cũng không chiếm được lão bà, chứng kiến cùng thôn cái khác hài tử cùng lứa, mỗi một người đều ở thêm mới nhà lầu, lấy được con dâu mới, thậm chí có mấy cái hài tử đều tốt mấy tuổi. Nàng liền gấp xoay quanh, Đường Tu, ngươi thực sự... thật có thể cho tiểu bôn an bài công tác. Thật có thể có không tệ thu nhập. Trần Huệ Anh có chút không yên tâm hỏi. Đường Tu nói ra, ngài yên tâm đi. Chỉ cần bôn ca bằng lòng nỗ lực, tương lai nhất định có thể kiếm nhiều tiền. Thực sự không được, ta để hắn đến công ty ta đi làm. Một tháng cho hắn xấp xỉ 1 vạn cũng không có vấn đề gì. Trần Huệ Anh nhất phách ba trưởng. Vẻ mặt kích động nói ra, hảo hảo hảo, vậy qua cảm ơn ngươi, ta nhất định chiếu cố tốt ngươi bà ngoại, xem nàng như thành là mình bà giống nhau chiếu cố. Đường Tu nghe được Trần Huệ Anh cam đoan, trái tim kia rốt cục buông, cười nói ra, nhị thẩm, hai chúng ta mới vừa nói những lời này, ngài có thể ngàn vạn lần chớ nói cho người khác biết. Bao quát bôn ca, ngài đều đừng nói cho. Trần Huệ Anh trọng trọng gật đầu nói ra. Ngươi yên tâm đi, chúng ta ngày hôm nay nói. Ta để nó nát vụn ở trong bụng. Đường Tu, đem ra. Trong khi đang nói chuyện, Tô Bôn vội vã từ đằng xa trên đường nhỏ chạy tới. Kêu gọi gian còn dơ lên trong tay cái hộp nhỏ. Mà ở phía sau hắn, tuổi đã hơn 7X lão thôn trưởng Tô Trường Hà, tiểu bào đi theo qua, chưa xong còn tiếp, đẩy ra sương mù dày đặc,